Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, thể kiếp dị biến. Diệp Thuần nghe xong lời này, mặt đều đen, người liền ngay cả độ cái tâm ma kiếp, đều không quên mất bẩn thỉu ta có phải hay không? Nàng đột nhiên vừa dùng lực, một quyền đem Lâm Phong từ phía chân trời đánh xuống. Lâm Phong cả người cũng hoàn toàn nện vào trong lòng đất. Cẩn thận một chút, Diệp Thi mở miệng nhắc nhở. Diệp Thuần lại quay đầu thời điểm, nàng thể kiếp đã có biến hóa rất lớn. Nguyên bản thể kiếp chỉ là một đoàn mơ hồ bóng đen, nhìn không ra bất luận cái gì kỳ quái dấu hiệu đến. Nhưng lúc này giờ phút này bóng đen có biến hóa, đã bắt đầu hướng phía hình người đang biến hóa, cơ hồ không chần chờ chút nào. Diệp Thuần hai tay diễn hóa bạch hổ biến, bạch hổ cự thú gầm thét xung kích tới. Thấy cảnh này, Không Hư Tử không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Tiêu Tiếu. Hắn nhớ kỹ huyền thiên cửu biến một thức này là xuất từ Liễu Tiêu Tiếu tay. Coi bọn nàng hai quan hệ, Liễu Tiêu Tiếu cũng không khả năng truyền thụ cho Diệp Thuần mới đúng. Nàng há lại chỉ có từng đó sẽ ta bạch hổ biến. Huyệt thiên cửu biến, nàng biết không ít, Liễu Tiêu Tiếu khẽ nói. Ngoại trừ có tính đặc thù, Diệp Thuần không có cách nào nắm giữ. Giống như là dịch thiên tuyết thiên hống biến, là lấy kiếm đạo làm căn cơ. Lại tỉ như Lâm Nhược Vũ thần hoàng biến, cần trận đạo cơ sở. Hứa Linh Vân kỳ lân biến, cần đan đạo cơ sở. Lăng Vi thanh long biến, không biết nàng đến cùng có hay không học trộm, nhưng có thể khẳng định là cái khác mấy biến nàng hẳn là đều biết. Đương nhiên Lâm Phong thao thiết biến cũng là một cái bí ẩn. Dù sao đại gia nhưng thật ra là rất ghét bỏ hắn một chiêu này. Đồng dạng là phong thủ phản kích, Liễu Tiêu Tiếu huyền vũ phong truyền thừa, đều muốn so với hắn chiêu này hoàn thiện rất nhiều. Kia thuần túy là đem cái khác mấy chiêu liều mạng đứng lên, tiếp cận cái chiêu thức mà thôi. Đến bây giờ đều còn tại phẩm cấp độ, uy lực không cần nói cũng biết. Bạch hổ biến uy danh chấn thiên, gào thét cự thú, hoàn toàn phát huy ra uy lực. Vậy mà so với Liễu Tiêu Tiếu tự thân sử dụng, cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù chiêu này thoát thai từ Liễu Tiêu Tiếu, nhưng nhìn ra được Diệp Thuần cũng tương đương có nghiên cứu. Bạch hổ cự thú một đầu vọt tới bóng đen, một tiếng ầm vang, chấn lên vô số bụi. Ngăn cản lại tầm mắt của mọi người, Diệp Thuần mặc dù một chiêu đắc thủ, lại không chút nào vui vẻ bộ dáng, mê vụ tẫn tán, lộ ra đoàn kia bóng đen hình dáng. Đây là một cái người đàn ông rất trẻ, mặc dù một thân đen nhánh vô cùng, nhưng hắn hai đầu lông mày có một cỗ khó nói lên lời khí chất. Làm sao có thể, bên ngoài sân đông đảo kiếp tiên cao thủ nhao nhao chấn kinh đứng lên. Người này bọn hắn nhận biết, nhưng chỉ là từ truyền thuyết cùng với trong điển tịch biết được mà thôi. Dù sao song phương không tại một thời đại bên trong, đối phương mạnh không mạnh, đương nhiên mạnh mẽ. Dù sao cũng là Vạn Yêu Minh người sáng lập. Lúc trước Vạn Yêu Minh chủng tộc nhiều không kể xiết, như là chân long thần hoàng loại này mạnh mẽ yêu tộc cũng chỗ nào cũng có. Tại loại này tình huống phía dưới, hắn đều có thể chỉnh hợp hết thảy tộc đàn, thành lập Vạn Yêu Minh. Thực lực bản thân mị lực, không cần nói cũng biết. Thôn Nhật Tiên Tôn, đây là đám người đối với hắn tôn xưng. Hắn là trường sinh tiên cảnh giới bên trong, cũng có thể xếp tại 5 vị trí đầu siêu cấp cao thủ. Hắn cả đời tung hoành thiên hạ, ngoại trừ thua với Huyền Cơ Môn lão tổ một lần bên ngoài, lại không thua trận, là thuộc về mạnh đến mức không thể mạnh hơn kia một loại. Ngũ Đại Châu Sử thượng trường sinh tiên cao thủ không ít, nhưng có thể lấy tiên tôn xưng hô, chỉ có 5 người mà thôi. Hắn chân thân đặc thù, chính là một cái tước điểu đắc đạo. Này tước điểu thiên hạ độc hữu một cái, danh xưng Thôn Nhật Tước, người cũng như tên, hắn có thể thôn phệ Thái Dương Hỏa Tinh, đến dùng cái này tăng lên lực lượng của mình. Tự thân lực lượng tại cùng cảnh giới bên trong, cũng lấy bá đạo lấy xưng. Nghe đồn hắn từng vào Thái Dương tu hành, hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Tu vi đại thành thời điểm, tự thân có thể hóa thành to lớn Thái Dương. Phàm là địch nhân đều không chịu được hắn cực nóng lực lượng. Tiến công ngũ đại châu dị vực Trường Sinh Tiên cao thủ. Chết ở trên tay hắn, chí ít cũng có hơn 10 vị. Phải biết, lúc kia ngũ đại châu còn không có độc lập trở thành một mảnh tiểu thiên địa. Không tồn tại cái gì thiên địa bình chướng. Mỗi một cái dị vực Trường Sinh Tiên cao thủ đều là lấy đứng đầu vô địch tư thái vượt ngang mà đến. Có thể bị chọn lựa viễn chinh cao thủ, càng là Trường Sinh Tiên cảnh giới bên trong người nổi bật. Người bình thường khó mà địch nổi, nhưng như cũ bị hắn chém giết hơn phân nửa. Lúc trước dị vực vì chém giết hắn, trọn vẹn xuất động hơn 10 người Trường Sinh Tiên vây kín hắn. Cuối cùng kiệt lực mà chết, trước khi chết hắn một thân lực lượng hóa thành một cái tước điểu trứng. Hy vọng lưu lại một chút hy vọng sống, nhưng dị vực e ngại cái thứ hai Thôn Nhật Tiên tôn hiện thế. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, chia binh hai đường, một bộ phận kiềm chế còn lại tứ đại tiên môn, lấy 8 vị Trường Sinh Tiên cao thủ tính mệnh, chết công vạn yêu minh, mới đưa cái này viên tước điều chứng đánh nát. Từ đây giữa thiên địa, không còn Thôn Nhật Tước tồn tại. Thôn Nhật Tiên tôn khẽ động, hắn thân thể bởi vì thể kiếp mà hóa, bày biện ra hoàn toàn đen nhánh, chỗ bộc phát ra lực lượng, cũng không có Thái Dương quang huy, mà là cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, nhưng mặc cho ai cũng không cách nào không nhìn loại kia sức mạnh cường thịnh. Diệp Thuần như lâm đại địch, biết lần này thể kiếp đã tiến hóa đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Thật xin lỗi, là ta đoán chừng sai lầm. Diệp Thi thản nhiên nói, nàng không nghĩ tới thể kiếp sẽ còn sinh ra tương ứng biến hóa. Cái này có chút cùng loại với lôi kiếp, lại bởi vì độ kiếp nhân số mà bộc phát ra uy lực khủng bố. Cho nên có câu nói thế nào? Thành đoàn độ kiếp nhất thời thoải mái, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng. Diệp Thuần không có trả lời. Nàng căn bản đằng không ra tâm thần đến chú ý bên này. Âm lãnh đen đoàn treo ở phía sau của đối phương, càng dài càng lớn, âm lãnh lực lượng cũng chữ hàng đến rồi cực hạn tình trạng. Âm vang một tiếng nổ tung lên, tại bạo tạc âm thanh bên trong, màu đen viên cầu hóa thành một vòng sáng chói Thái Dương. Cực nóng lực lượng, cơ hồ nướng khét phụ cận hết thảy tồn tại. Diệp Thuần trên thân giống như là bắt lửa đồng dạng, có một cỗ kim quang nhàn nhạt đang thiêu đốt, luồng hào quang màu vàng óng này dị thường bá đạo, không ngừng làm hao mòn trong cơ thể nàng chân nguyên, còn là lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tại làm hao mòn. Nhất định phải rời đi nơi này, Diệp Thuần bỗng nhiên lên tiếng nói, Diệp Thi thì lại lấy thần thức quan sát một chút Lâm Phong. Phát hiện hắn tình huống cùng Diệp Thuần không có sai biệt. Chỉ là Diệp Thuần còn có thể chủ động chống cự, nhưng Lâm Phong không được. Bị tâm ma kéo vào ý thức chỗ sâu về sau, thân thể của hắn hoàn toàn bại lộ ở trước mặt đối phương. Khó trách Diệp Thuần nói muốn rời khỏi nơi này. Cứ thế mãi xuống dưới, Lâm Phong không có chết tại tâm ma cướp phía dưới, cũng sẽ chết tại chính mình thể kiếp bên trong. Vừa mới nói xong, Diệp Thuần thân thể hướng phía trước nhảy lên, thân thể nàng bay lên không, hai tay trong chốc lát diễn hóa côn bằng biến, côn bằng cự thú hiện thân, nàng một chân đạp ở côn bằng sau lưng, côn bằng dương cánh, trong nháy mắt cách xa nơi này, chỉ là kia cỗ Thái Dương lực lượng, vẫn như cũ không buông tha theo nàng. Thậm chí chân nguyên diễn hóa mà thành côn bằng cự thú cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thôn Nhật Tiên tôn chậm rãi đến, nhìn ra được hắn rất hài lòng. căn bản không vội ở chối chết đuổi theo Kích Diệp Thuần. Ghê tởm, thế mà không đem ta để ở trong mắt. Diệp Thuần không cam lòng kêu một tiếng. Đối phương nhàn nhã như bước, chỗ bạo phát đi ra thực lực vượt xa chính mình. Diệp Thuần trong lòng minh bạch, nhưng đối phương căn bản không dưới tử thủ, thuần túy là nghĩ muốn dùng kia cỗ thái dương lực lượng rèn luyện chết chính mình. Đây quả thực tựa như là bị thể kiếp đùa bỡn đồng dạng. Cũng khó trách Diệp Thuần không cam tâm. Lâm Phong thân thể cũng bao trùm tại một mảnh kim quang phía dưới, bị kim quang không ngừng thiêu đốt. Ngọn lửa này nhiệt độ không cao, nhưng lại bá đạo mười phần. Nhân vật tầm thường tiếp xúc đến trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tro bụi. Cũng phải thua thiệt Lâm Phong thể phách cường kiện, thân kiêm năm bộ thái thượng cửu kinh, tự thân nội tình mười phần hùng hậu mới có thể chống đỡ tiếp. Thân thể thống khổ ảnh hưởng chút nào không đến ý thức chỗ sâu Lâm Phong. Hắn từ đầu đến cuối bị sáu vị sư tỷ vây quanh, chung quanh nhục thể đang nằm, sáu cái đều có đặc sắc mỹ nhân vây quanh, cho dù ai cũng vô pháp thoát ly loại cục diện này. Thái thượng hóa ma công kích động, rất có một trảm tâm ma ý niệm, có thể nó không được, bởi vì thân là chủ nhân Lâm Phong, giờ phút này hoàn toàn trầm luân trong này, nương theo lấy Lâm Phong trầm luân. Thân thể tinh khí thần cũng bắt đầu không ngừng sói mòn, cơ hồ mắt thường đều có thể thấy tại suy yếu xuống tới. Lại thêm kim quang thiêu đốt, Lâm Phong thân thể càng ngày càng yếu, ngoại giới đập nồi đều bị loại tình huống này làm cho trở tay không kịp. Nhưng tâm ma kiếp chỉ có thể dựa vào chính mình, ngoại nhân không có cách nào hỗ trợ, liền ngay cả Diệp Thuần mạnh như vậy công đều đánh không tỉnh hắn. Những người khác đi vào cũng chỉ là tăng thêm một sợi vong hồn mà thôi. Hơn nữa nhất định phải cân nhắc Diệp Thuần, nàng thể kiếp dị biến khẳng định là bởi vì Lâm Phong ảnh hưởng, cường độ cơ hồ mạnh đến nghịch thiên cấp độ, lấy nàng lực lượng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu là lại có người đặt chân đi vào, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Thả ra chúng ta, để chúng ta đi vào. Liễu Tiếu Tiếu trầm giọng nói. Đến trước mắt lúc này, nàng ngược lại dị thường bình tĩnh lại. Không Hư Tử lắc đầu, hắn không thể buông ra Liễu Tiếu Tiếu. Hắn cũng muốn cứu Lâm Phong, nhưng lại không thể không cân nhắc Diệp Thuần. Diệp Thuần nếu như xảy ra chuyện, môn chủ bên kia tất nhiên sẽ lọt vào phản phệ. Hắn là trước mắt mạnh nhất cửu phẩm kiếp tiên một trong. Nếu như cùng dị vực khai chiến, đó chính là tuyệt đối không thể thiếu khuyết chiến lực. Mà trên thực tế, Diệp Xuân Thu đã bị tương đương phản phệ. Nàng cùng Diệp Thuần quan hệ trong đó rất thần diệu. Hắn lúc trước nghịch chuyển sinh cơ, sống sờ sờ cho Diệp Thuần sống thêm một thế khả năng. Có thể cho dù ai cũng đoán không ra, hắn đến tột cùng dùng dạng gì thủ đoạn. Liền ngay cả một mực tại nghiên cứu phục sinh cái này chủ đề U Minh Hải, đến bây giờ đều không có biện pháp khả thi. U Minh Hải đã từng mở ra giá trên trời, muốn thỉnh giáo Diệp Xuân Thu vấn đề này, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Có một số việc cũng không phải là mặt ngoài nhìn lên tới đơn giản như vậy. Có một số việc coi như nói ra, người khác cũng làm không được. Loại này lệch ra môn tà pháp, vốn là hắn tại cực độ tự trách bên trong chỗ tìm tới duy nhất an ủi. Loại này tà đạo, hắn chết cũng sẽ không khiến người khác biết. Diệp Xuân Thu nhìn về chân trời, cắn chặt hàm răng, trong cơ thể hắn lực lượng tại bạo tẩu, thần hồn tại suy yếu. Đây đối với cửu phẩm mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng lại hết lần này tới lần khác phát sinh. Mấy người toàn bộ lâm vào trong nguy hiểm, Hứa Linh Vân đồng dạng bị kéo vào ý thức chỗ sâu. Nàng có điểm giống là tại kinh lịch tâm ma kiếp, nhưng lại không quá giống, bởi vì khí linh loại này tồn tại là không có tâm ma kiếp đản sinh. Nàng hoàn cảnh bốn phía rất quen thuộc, dù sao cũng là nàng ra đời địa phương, người bên cạnh cũng bị nàng 10 phần hoài niệm. Lục Tiêu Vân, Hứa Linh Vân, Hận Trưởng Phong, Thôn Nhật Tiên Tôn, Thần Phong Nữ Đế, Đại Diễn Hòa Thượng, mỗi một cái đều là Ngũ Đại Châu Sử Thượng, tiếng tăm lừng lẫy, tùy tiện dẫm chân, đều có thể chấn động một phương thiên địa tồn tại. Đối với nàng mà nói, không phải đau nàng, chính là bảo vệ trưởng bối của nàng mà thôi. Những người này đối mặt địch nhân thời điểm, lãnh khốc vô tình, nhưng ở đối mặt nàng Hứa Linh Vân thời điểm, mỗi cái đều là gió xuân hiu hiu, cười ngây ngô động lòng người. Người trong này dừng lại quá lâu, nên đi ra, Lục Tiêu Vân nói khẽ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.